Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880. Vũ khí, 4, tứ, nghe thế câu thời điểm. Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở cái bàn biên. Cấp chính mình ngã một ly trà. Một bên uống, một bên phiên Diệp Phụ Lưu cho hắn thư. Trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh. Bà Vú nói một câu. Phát hiện Diệp Thiều Hoa ở uống nước. Lập tức tiền, tiểu thư, này nước trà vẫn là buổi sáng, đã sớm lạnh, hiện tại tiến thu, không thể uống lạnh, bà Vú cầm lấy ấm trà sẽ đi đổi một ly nước ấm. Nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, này trà, như thế nào là nhiệt? Vương phủ tuy rằng xa hoa, nhưng thân phận tôn ti đặc biệt rõ ràng, hơn nữa vương gia liên tục tam thiên đều không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Phủ người trên làm sao đem một cái tiểu thiếp làm hồi sự nhi. Các nàng này phá trong viện trừ bỏ ngay từ đầu kia hai cái nhìn các nàng nha hoàn. Vốn không có một cái hạ nhân đã tới nơi này. Như thế nào sẽ có người cấp Diệp Thiều Hoa đổi nước ấm. Bà Vú còn tại nghi hoặc, Diệp Thiều Hoa lại đánh gãy nàng. Bà Vú, ngươi vừa mới nói cái gì tới. Bị Diệp Thiều Hoa như vậy vừa nói. Bà Vú đột nhiên nhớ tới cái gì, lập mã quên nước trà chuyện tình, vui sướng nói, tiểu thư, cữu lão gia, người biết không, cữu lão gia liền ở kinh thành, mới trước đây thường xuyên ông của ngươi cái kia cữu lão gia. Còn có nhị tiểu thư ngay tại cữu lão gia quý phủ. Bà Vú nói lên này thời điểm, ánh mắt đều đỏ, cổ đại có một chút, tin tức thập phần lạc hậu. Diệp Thiều Hoa cùng bà Vú hai cái nữ lưu hạng người. Có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ đã muốn là cái kỳ tích. Bọn họ biết còn có cữu lão gia một nhà. Khả thiên cao xa các nàng muốn đại sảnh trầm ra tin tức cũng không phải đơn giản như vậy. Liền ngay cả thầm vắng lặng cùng trình diên bọn họ hai cái đều cũng là sắp tới mới tìm được Diệp. Thiều Hoa này hai người, nếu là dựa theo bình thường tình huống. Cho dù đồng ở kinh thành, bà Vú sợ là tài tiêu tốn 10 năm cũng tìm không thấy cữu lão gia một nhà. Thiên hạ nhiều như vậy họ Thẩm, cho dù đã biết Thẩm vắng lặng, bà Vú không thấy được cữu lão gia bản nhân, làm sao dám xác nhận lấy chính là cữu lão gia. Trước mắt cữu lão gia thế nhưng trước tìm được bọn họ. Bà Vú như thế nào có thể không kích động, nhất là ở vương phủ ngốc qua sau. Nga, Diệp Thiều Hoa phiên phiên trí nhớ, này cữu lão gia cũng năm đó cũng gặp qua nguyên chủ. Bất quá nguyên chủ lúc ấy ưu tư thành tật, hơn nữa vương phủ đưa cho của nàng cái ăn nào có càn khôn. Cho nên nguyên chủ tinh thần trạng thái không tốt, căn bản là không có đáp ứng gặp cữu lão gia. Cữu lão gia một người nam nhân, tổng không thể tới vương phủ hậu viện đến kiến vương gia tiểu thiếp đi. Cho nên thẳng đến nguyên chủ tử, hai người đều không có gặp qua, chỉ có nguyên chủ muội muội gặp qua vài lần nguyên chủ. Bất quá hai người có chút xa cách, nguyên chủ kinh thành đi theo nàng phụ thân nơi nơi chạy tìm tài liệu. Mà Diệp Yên Ngọc bởi vì thân thể không tốt bị lưu ở kinh thành. Hai người có ngăn cách phi thường bình thường, nhưng nguyên chủ sau khi... Chỉ có cữu lão gia không nên khai quán khám nghiệm tử thi thậm chí vì vậy cùng vương phủ náo loạn. Mâu thuẫn cuối cùng một mạch dưới mang theo nguyên chủ sắp xếp vị về tới Giang Nam Môn Sơ mà trình. Diên vốn sẽ không chú ý nguyên chủ, sẽ theo cữu lão gia mang đi. Tiểu thư, ngươi như thế nào cũng không kích động. Bà Vú lau một phen nước mắt, nhìn đến Diệp Thiều Hoa động đều không có động một chút. Trích phiên thư. Có chút kỳ quái, không có gì, Diệp Thiều Hoa suy tư về rèn luyện cương thiết cuối cùng từng bước. Này nếu hiện đại, có nhiều như vậy hóa học dược phẩm phi thường đơn giản. Chính là đây là cổ đại, Diệp Thiều Hoa thiếu gì đó rất nhiều. Nàng cần một chút chế tác đứng lên, nếu có thể đi Diệp ra cái kia xưởng nhìn một cái. Nàng đại khái có thể có một bộ phương án, bà Vú Trích làm Diệp Thiều Hoa cái kia thời điểm tuổi con nhỏ. Đã muốn đã quên cữu lão gia, cho nên không có quá lớn phản ứng. Tiểu thư, này đó thư cũng đừng nhìn, vương gia đang ở chờ ngươi đi cữu lão gia ra đâu. Trầm gia khẳng định yếu đi xem đi, Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ hiểu biết đến Diệp Yên Ngọc tựa hồ cũng không phá hư. Sở hữu hết thảy đều là Thẩm Vắng Lặng cùng Trình Diên thiết kế. Này muội muội, nhị tiểu thư năm đó liền yêu đọc sách, lão gia nói nàng so với người yếu thông minh học mau. 7 tuổi thời điểm liền đánh ra một phen chủy thủ, chính là thân thể không tốt, bằng không nàng thực thích hợp học luyện khí. Bà Vú nói tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng là lên trời thưởng cơm, khá vậy thiên đồ anh tài. Không biết nhị tiểu thư hiện tại như thế nào dưỡng? Diệp Thiều Hoa không có trả lời nãi nương mà nói, chính là đem thư khép lại, phóng tới gỗ lim trong dương, sau đó dùng một phen tân khóa khóa thượng, cái chuôi này khóa không có cái chìa khóa, chế tác thập phần tinh xảo, là Diệp gia bộ sách lý. Diệp Thiều Hoa đang luyện kiếm thời điểm, liền thuận tiện tạo ra như vậy một cái khóa. Khóa là một cái biên dài không sai biệt lắm vì tam ly thước một cái hình lập phương. Cần thông qua riêng phương pháp tài năng mở ra. Vạch trần phương pháp chỉ có một loại. Không biết nhân nếu mạnh hơn cứng rắn phá hư lập mã sẽ biến thành một đống sắt vụn. Lần đầu tiên hiểu biết đến cái chuôi này khóa thời điểm. Diệp Thiều Hoa trong đầu chỉ có đối cổ nhân trí tuệ kính nể. Loại này tay nghề ở hiện đại đã muốn thất truyền. Quốc gia nhà bảo tàng Lý có theo mộ Lý tìm được dùng như vậy khóa khóa trụ hộp gỗ. Đáng tiếc khoa học gia nhóm nghiên cứu thời gian rất lâu đều đánh không ra đến. Thậm chí có đồn đãi đây là ngoại tinh nhân lưu lại gì đó. Diệp Thiều Hoa hiện tại có thể nắm giữ đến cửa này kỹ thuật. Thập phần quý trọng, này, đây là lão gia từng đưa cho phu nhân linh lung khóa sao. Bà Vú dù sao ở Diệp gia đợi 20 năm lại là Diệp phu nhân tâm phúc. Tự nhiên biết không thiếu này nọ. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuất ra cái chuôi này khóa, nàng sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu thư, ngươi này làm sao đến? Dù sao cũng là Diệp gia nhân, bà Vú đối Diệp gia binh khí cũng phi thường quen thuộc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đến đây là một phen tân linh lung khóa. Từ phu nhân sau khi, nàng đã muốn 5 năm không có nhìn đến loại này khóa. Lại nhìn đến, bà Vú hốc mắt có chút hồng, ta thừa dịp ban ngày không có người thời điểm, vụng trộm đi thiết phô làm, Diệp Thiều Hoa đem thùng phóng tới dưới sang, chính là ta còn không có đạt tới cha cái loại này trình độ. Còn cần luyện nữa luyện tài năng hoàn toàn hiểu biết linh lung khóa, hiện tại nàng còn học không? Tinh, chỉ có thể nắm giữ đến ngũ thành hỏa hậu, Diệp Thiều Hoa nói xong, bà Vú nửa ngày không hề động. Vốn chạy tới ngoài cửa Diệp Thiều Hoa, không thể không dừng lại, dựa khung cửa chọn mi, bà Vú, ngươi làm sao vậy, không đi cậu ra, bà Vú bây giờ còn dừng lại đến Diệp Thiều Hoa nói làm ra linh lung khóa cái kia trạng thái. Tiểu thư, ngươi vừa mới nói, ngươi là làm ra linh lung khóa, không có làm ra linh lung khóa, này còn chính là một cái bán thành phẩm. Chúng ta đi thôi, bà Vú khóe mắt thấm ra nước mắt. Lúc này quỳ trên mặt đất hai tay tạo thành chữ thập. Lão gia, phu nhân, các ngươi nhìn đến không có. Tiểu thư có thể làm ra linh lung khóa. Diệp gia có người kế nghiệp a. Bà Vú quỳ gối rất một chút khóc giống sao. Mới đứng lên trên mặt đều thoải mái không ít. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy năng lực cũng giải quyết xong nàng nhất kiện tâm sự. Hai người đi đến tiền thính, Trình Diên đã muốn không kiên nhẫn chờ ở đại môn biên. Ngữ khí thập phần không tốt, như thế nào như vậy chậm. Bà Vú biết Trình Diên là vì Diệp Thiều Hoa luyện khí năng lực mới cưới Diệp Thiều Hoa. Vương gia, vừa mới tiểu thư làm ra. Hết chương.